Bất Nhượng Giang Sơn, tác giả, Chi Bạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 504, chương 534, người dám cho ta liền dám không muốn. Ký Châu Thành ngoài cửa, gió thổi trần dậy, Lý Sất ngẩng đầu lên nhìn xem Ký Châu Thành trên cửa loang lổ khắc chữ. Tâm tình hơi có ném một cái ném phức tạp, khắc kia chữ trên còn có không thiếu mũi tên vết. Vào giờ khắc này, Lý Sất cảm thấy một tòa cổ thành đau. Thế nào? Dư Cửu Linh gặp Lý Sất sau khi dừng lại hỏi một câu. Ở Dư Cửu Linh xem ra, đây là rất mau mắn một lần quay về trình. Không cảm giác được Lý Sất loại tâm cảnh đó. Chớ đừng nói gì cổ thành có đau hay không. Người cùng người không cùng. Lý Sất tâm cảnh đối với Dư Cửu Linh mà nói, có thể chính là kiểu cách. Dư Cửu Linh càng giống như đi xem song tinh lâu còn ở đó hay không. Dư Cửu Linh đời người, hơn một nửa thời gian là ở đường huyện cái rượu kia quán bên trong. Mỗi ngày nghịch ngợm càn quấy sau đó bị chửi. Đây chính là hắn cuộc đời. Người nói hắn đắng, không thể nói. Tối đa chỉ là bình thường. Lý Sất không giống nhau. Lý Sất ở thời niên thiếu hậu giống như người bị bệnh thần kinh. Có chút thời điểm, ở sư phụ hắn trường mi trong mắt Lý Sất đều là bệnh thần kinh. Ví dụ như bọn họ tới Ký Châu trước, đi ngang qua Vĩnh Thanh huyện. Ở bên trong huyện thành là rất nhiều người nhặt xác. Hắn thấy được bị hủy diệt thành. Hỏi sư phụ hắn rất nhiều vấn đề. Sư phụ, người trước khi chết sẽ đau. Chết liền liền không cảm giác được. Phải không? Sư phụ, thành tường kia trên vết thương chồng chất. Tường thành sẽ đau không? Sư phụ, cây kia bị đốt. Cây sẽ đau không? Trường mi đạo nhân mặc dù cảm thấy hắn không bình thường, còn là từng cái trả lời. Nói cho hắn chỉ có còn sống mới biết đau. Lý Sất nói ta biết. Động vật bị thương sẽ kêu gào. Là chúng ở đau. Người bị thương vậy sẽ gào thét. Là người ở đau, cây bị thương, nó sẽ không nói, tường thành bị thương, nó sẽ không nói, mặt đất bị thương, nó cũng sẽ không nói. Trường mi đạo nhân khi đó nâng lên tay xoa xoa Lý Sất đầu. Là muốn an ủi cái này đa sầu đa cảm hai từ. Cũng muốn thăm hắn có phải hay không sốt nói mê sảng. Lý Sất nói, cây sẽ đau, tường thành sẽ đau, mặt đất vậy sẽ đau. Cây không nói, nhưng mà cây sẽ không sống lại. Lại nữa làm người già ấm, cũng sẽ không làm người nở hoa kết trái. Tường thành sẽ đau, tường thành không nói, nhưng mà tường thành sẽ không tự mình sửa xong. Cũng sẽ không lại làm người cung cấp che chở. Mặt đất cũng không nói, nhưng mà mặt đất sẽ vắng lặng khô khốc thậm chí còn sẽ hóa thành hoang mạc. Không thể lại trồng ra lương thực. Trường mi đạo nhân lúc ấy trầm mặc hồi lâu. Suy nghĩ cái này không nên là một cái hài tử nên nghĩ tới chuyện. Hắn lần nữa nâng lên tay sờ một cái đâu đâu nhi chán. Lý Sất nói, ta không thích như vậy. Ta muốn xem cây cối thành hàng. Ta muốn xem tường thành cao vút. Ta muốn xem mặt đất phong tưới. Trường mi đạo nhân nói muốn đi. Trong đầu có đồ đẹp. Tổng so chỉ còn lại trong mắt thấy xấu xí khá hơn một chút. Vào giờ phút này, Lý Sất giơ ngón tay lên liền chỉ Ký Châu Thành trên tường loang lổ khắc chữ. Lẩm bẩm lầu bầu tựa như nói hai chữ. Thật là xấu xí. Dư Cửu Linh gật đầu một cái. Ừ, xấu xí. Chúng ta vào thành đi. Lý Sất chậm rãi khạc ra một hơi. Thúc giục mã hướng tiền. Quay đầu khắc mới chữ. Ký Châu tiết độ sứ cửa phủ bên ngoài. Lý Sất dừng lại, mới vừa xuống ngựa. La Cảnh và Đường Thất Địch hai người liền một trước một sau đi ra. Hai người đều là trên mặt lộ vẻ cười. Lý Sất trước khi tới không để cho người trước thời hạn thông báo. Vào thành thời điểm bị binh lính thủ thành cản lại vặn hỏi. Biết hắn thân phận, thủ thành binh lính vội vàng chạy đến tiết độ sứ phủ tới bẩm báo. Có thể Lý Sất chỉ so với người báo tin chậm chút mà thôi. La Cảnh ra đón. Thấy Lý Sất cái này phong trần mệt mỏi dáng vẻ, quay đầu phân phó thân binh một tiếng, đi nấu nước. Dư Cửu Linh tự nhủ, trước nấu Trương Ngọc Tu, lại nấu Bành Thập Thất. Hai người bọn họ đều rất mập, có thể ăn được mùng một. Ở bên cạnh hắn, Trương Ngọc Tu hạ thấp giọng nói, trước nấu ngươi, tách ra nấu. hôm nay nấu đầu mặt, ngày mai nấu tứ chi, ngày sau lại nấu ngươi lớn cật. Bành Thập Thất nói, đồ chơi kia được nướng. Dư Cửu Linh, tiết độ sứ phủ, thư phòng, La Cảnh đưa cho Lý Sất một ly trà nóng, cười một tiếng sau nói, cũng làm ngươi chờ được, ta là không có biện pháp trị ngươi cái này lão đường. Ta nói cho hắn 3 ngày thời gian tùy tiện vận chuyển. Hắn 3 ngày cơ hồ đem Ký Châu Thành cho rời trống. Nào có như vậy, Lý Sất nhìn về phía Đường Thất Địch hỏi, thật thiếu chút nữa liền rời trống. Đường Thất Địch nói, kém không nhiều. Lý Sất nghiêm túc nói, cái này ta muốn nói ngươi, thật quá đáng, tại sao vẫn còn dư lại chút, lần sau chú ý. Đường Thất Địch nói, vậy không thể trách ta, nếu là cho ta 4 ngày thời gian, đoán chừng liền cũng có thể rời đi. La Cảnh thở dài nói, ta có chút hối hận cầm ngươi tìm tới. Các ngươi hai cái cũng là người xấu, đầy bụng ý nghĩ xấu như vậy, đi tiểu phân nhánh, đều là một cây xấu xa một cây càng xấu xa. Lý Sất cười nói, ta lấy vì ngươi tới tìm ta chính là muốn thừa nhận sai lầm. Không có thể để cho chúng ta đem đồ vật đều dọn đi. Ngươi trong lòng áy náy, như ngươi thật áy náy nói, hắn lời còn chưa nói hết. La Cảnh liền vội vàng nói, quá ý đi, đặc biệt quá ý đi, tuyệt đối không có một chút không hài lòng địa phương. Lý Sất nói, chúng ta cũng là bạn, chớ miễn cưỡng. La Cảnh nói tránh sự đi, ta sợ nếu là trì hoãn nữa một hồi, ta được cho ngươi viết giấy nợ. Lý Sất nói, ta tin được ngươi, ngươi là một cái quân tử, thiếu sẽ không trả, cần gì phải viết giấy nợ, lộ vẻ được ta rất không phóng khoáng tựa như. La Cảnh nói, ngươi mọi người tử khí, ngươi cầm người khác đồ vừa có thể mọi người tử khí, không người so ngươi lớn. Lý Sất nói, ta vui vẻ vui mừng người khác khen ta lớn. La Cảnh nghiêng đầu nhìn về phía ngoài cửa sổ, ta cũng là dỗi rãnh, trêu chọc ngươi làm gì. Một lát sau, hắn trở lại cái ghế bên kia sau khi ngồi xuống nói, trước hay là nói tránh sự, đem tránh sự nói xong ăn ngon cơm. Lý Sất nói, ăn trước đi, ta chỉ là sợ một hồi nói nóng nảy mát, ngươi liền cơm cũng bỏ mặc. La Cảnh nói, ta nếu là không quản ngươi cơm ăn cũng không thể trách ta. Muốn trách thì trách Đường Thất Địch, là hắn đem đồ vật đều dọn đi. Đường Thất Địch nói, vẫn là còn dư lại chút. Lý Sất cười nói, tránh sự gì. La Cảnh nói, Ký Châu cho ngươi đi. Cái này 5 chữ vừa nói ra miệng, Lý Sất giống như là có chút mộng. Hắn xem quái vật nhìn La Cảnh, sau đó nghiêng đầu hỏi Đường Thất Địch, ngươi đánh hắn. Đường Thất Địch lắc đầu, hẳn là chính hắn được bệnh. La Cảnh nói, nhanh chóng thống khoái cho cái đáp lời, ngươi muốn không muốn. Lý Sất nói, không muốn. La Cảnh vậy xem quái vật nhìn Lý Sất nói, có vài người vì cái này Ký Châu Thành, đánh bể đầu chảy máu thây phơi khắp nơi, liền vì chỗ này, hao tổn đi vào 4 cái tiết độ sứ, hao tổn đi vào 1 vị thân vương, còn có 1 cái diện châu lớn kẻ gian, bọn họ vì Ký Châu liều chết hợp lại đến tất cả đều chết hết. Ta hiện tại cho không ngươi, ngươi không muốn. Lý Sất gật đầu, không muốn. La Cảnh hỏi, lý do đâu? Lý Sất nói, chê. La Cảnh đứng lên, 2 bước liền đi tới Lý Sất trước mặt, nhìn Lý Sất ánh mắt lớn tiếng nói, ta hỏi ngươi một lần nữa, Ký Châu Thành cho ngươi, ngươi rốt cuộc muốn không muốn? Lý Sất lắc đầu. La Cảnh giống như là quả cầu da xì hơi như nhau, trở về lại cái ghế ngồi bên kia xuống, một mặt buồn bực nói, ngươi có phải bị bệnh hay không? Lý Sất nói, nếu nói là ta có bệnh, ngươi vậy bệnh không nhẹ. Ngươi nói những người đó vì Ký Châu liều chết hợp lại đến tất cả đều chết, mà ngươi dễ như trở bàn tay cầm Ký Châu bắt vào tay, nhưng muốn đưa đi. La Cảnh thổi phù một tiếng liền cười, không phòng giữ được. Lý Sất nói, ngươi có mấy chục ngàn tinh binh, ta chỉ có 8 ngàn đội ngũ, ngươi không phòng giữ được muốn cho ta vội tới ngươi thủ, cái gì đạo lý? La Cảnh nói, vậy ngươi nói điều kiện đi, ta có thể thỏa mãn ngươi cái gì điều kiện? Ngươi mới biết thủ Ký Châu Thành, Lý Sất không trả lời, mà là hỏi ngược lại. Ngươi bây giờ còn có nhiều ít binh mã? La Cảnh nói, 50.000 có thừa. Lý Sất nói, cho ta 40.000 năm, ta liền thủ Ký Châu. La Cảnh, cút cái đầu ngươi trứng. Lý Sất nói, cần gì phải quấy rối lão nhân gia ông ta, trên trời có linh thiêng. La Cảnh nói, ngươi như không thu cái này Ký Châu, ta cũng là sẽ không cần. Ta hiện tại binh mã 50.000, thủ U Châu cũng chỉ là miễn cưỡng, còn phải phòng bị Diện Châu bên kia. Bên kia hôm nay không có ai trấn, loạn phỉ hoành hành, quân phản loạn tàn phá. Diện Châu quân binh bại, Bạch Sơn quân binh bại, nhóm lớn lưu dân từ Diện Châu tràn vào. Ta nếu không phải hồi U Châu, đầu tiên là Bắc Cảnh ít đi U Châu quân căn bản không ngăn được Hắc Võ người. Thứ hai là U Châu là nhà ta, ta không có ở đây, U Châu liền có thể biến thành nhà của người khác. Lý Sất nói, thái độ bắt đầu thành khẩn đứng lên. Đây không phải là chuyện gì tốt, ngươi muốn đánh bài cảm tình. La Cảnh nói, ngươi người này mẹ hắn nước tát không lọt. Lý Sất cười nói, thật ra thì không có ngươi nghĩ gian nan như vậy. Diện Châu bên kia mặc dù đứng lên tất cả lớn nhỏ mấy chục cây quân phản loạn, ai có thể điên rồi dám đến đánh ngươi U Châu chủ ý. Hắn nhìn về phía La Cảnh nói, ngươi là ai? Ngươi nhưng mà Bắc Cảnh vô địch La Cảnh. La Cảnh nói, thiếu nịnh ta, không hữu hiệu. Lý Sất cười nói, ta là nói thật, tối thiểu trong vòng mấy năm, Diện Châu bên kia người cũng không dám tới Ký Châu gây chuyện. Diện Châu quân mấy trăm ngàn, Bạch Sơn quân mấy trăm ngàn, hài cốt chưa lạnh sao? Hắn tiếp tục nói, còn như Dự Châu, Võ Thân Vương Dương Tích cú lưu lại binh mã, tối đa chỉ có thể tự vệ. Hắn dẫn quân xuôi nam sau đó, Thành Châu cũng không có người trấn thủ, Dự Châu binh mã nơi nào có dư lực tới đánh Ký Châu. Thành Châu nhưng mà kề bên Dự Châu, mà Dự Châu và Ký Châu cách Nam Bình Giang đây. Hắn chỉ bên ngoài vừa nói, chỉ cần Ký Châu thành trên tường tạm thời cắm la chữ cờ lớn, liền tạm thời không người nào dám tới trêu chọc. La Cảnh thở dài nói, biết rõ đây là cái nịnh bợ, có thể vẫn là rất hưởng thụ, vẫn luôn không nói gì. Đường Thất Địch ngồi ở đó, nhìn như hẳn là rất nghiêm chỉnh đang suy tư đại sự gì. Có thể hắn trong đầu nghĩ phải, Lý Sất mới vừa nói đúng là chữ cờ lớn, vẫn là con lừa cờ lớn. Lý Sất hỏi La Cảnh nói, ngươi nói thật đi, có phải hay không ngươi khác biệt dự định? La Cảnh nhịn không được bật cười, không gạt được ngươi, Diện Châu bên kia người không dám tới đánh ta. Có thể ta nhưng muốn đi đánh bọn họ, như được Diện Châu chi địa, Bắc Cảnh không địch thủ nữa. Lý Sất nói, ngươi hồ ly tinh này, là muốn cho ta cho ngươi thủ Ký Châu, sau đó còn muốn cung cấp ngươi xuất chinh cần lương thảo, làm ngươi hậu thuẫn. La Cảnh lại có như vậy ném một cái ném ngại quá. Hắn gật đầu một cái nói, hiện tại Bắc Cảnh thế cục giỏi như vậy, coi như là thiên dư vật. Thiên dư không lấy phản thụ kỳ cữu, ta xuất binh đánh, ngươi cho ta làm đại quản gia. Lý Sất nói, y dài, đây là muốn chiêu an ta. Hắn nhìn về phía Đường Thất Địch nói, lão Đường, ngươi nói nên làm sao hồi hắn? Đường Thất Địch nói, muốn giá, đòi hỏi nhiều, muốn bỏ chạy hắn chính là. La Cảnh dùng tay làm dấu mời, ngươi lại thử một chút. Lý Sất nghiêm túc. Hắn nhìn về phía La Cảnh nói, ta không muốn giá cả, nhưng ta sẽ cùng ngươi nói thật tình. Ngươi như xuất binh Diện Châu, ta tự nhiên sẽ không ở ngươi sau lưng giở trò, sẽ không ở ngươi sau lưng thọt đao. Nhưng chỉ cần ngươi binh bại thế yếu, cái này Ký Châu còn có U Châu, ta cũng đều phải. La Cảnh trầm mặc xuống, rất lâu sau đó, La Cảnh thở ra một hơi thật dài sau nói, ngươi có biết, ta nhiều ít bộ hạ cũng khuyên ta giết các ngươi. Lý Sất nói, đoán được. La Cảnh đứng dậy, ở trong phòng một bên đi vừa nói, chính ta đều có chút muốn không rõ ràng ta là thế nào. Quả thực là lập tức giết các ngươi ta mới có thể an ổn. Cái này Bắc Cảnh bên trong, dõi mắt bốn phương, cũng chỉ có các ngươi hai cái xứng với là đối thủ của ta. lúc này giết các ngươi. Cái này Bắc Cảnh không có người nào có thể cùng ta tranh nhau. Hắn nhìn về phía Lý Sắt, đổi ngươi mà nói, như ngươi là ta, có nên giết hay không liền ngươi và Đường Thất Địch, có nên hay không diệt ngươi Ninh Quân. Lý Sắt nói, ngàn nên vạn nên, có thể ngươi ngu à? La Cảnh sửng sốt, sau đó hướng Lý Sắt xì một tiếng. Hừ, hắn lần nữa trầm mặc hồi lâu, xoay người nhìn về phía Lý Sắt nói, thế đạo như vậy, lúc không ta đợi, ta tự nhận hào kiệt, nếu không tranh hùng thiên hạ, ta không cam lòng, các ngươi là ta đối thủ, ta quả thật đáng chết liền các ngươi, có thể các ngươi cũng là bạn ta. Ở trong lòng ta, ta như Viễn Trinh, chỉ dám để cho các ngươi hai cái ở sau lưng ta. Ta cũng không lo lắng sẽ bị thọt một đao. Đối thủ à, La Cảnh nói, Ký Châu bên trong, ta cũng chỉ dám cầm nhà giao cho các ngươi. Lý Sắt nhìn về phía Đường Thất Địch, hắn rất thành khẩn. Đường Thất Địch nói, có thể nói tiền. Lý Sắt nói, hắn lừa tình đây. Đường Thất Địch nói, sức lực kém không nhiều đến, bầu không khí vậy đến, nên nói tránh sự liền nói tránh sự đi. Ta đói, La Cảnh, ta đi các ngươi hai cái đại gia chổi quét rác, thanh lọc tinh thần, thổi bay mệt mỏi. Nhân phẩm đảm bảo, chất lượng khỏi bàn, đọc liền biết, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.